6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 168, 168, diễn nốt vở kịch này với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thiết kế các phòng VIP riêng theo phong cách của từng độ tuổi đó, anh không khỏi sửng sốt. Nghe qua có vẻ rất có lý, nhưng nếu nghĩ kỹ lại sẽ thấy chẳng khác gì một lời nói nhảm. Trường Minh Vũ sa sầm mặt, xắn tay áo đi tới gần cô ta. Cô ta lập tức hoảng sợ, luống cuống nói, tôi thiết kế cho anh là được chứ gì? Cô, anh dừng bước lạnh lùng chất vấn. Cô ta gật đầu kiêu ngạo đáp, sao hả, coi thường tôi à? Nói cho anh biết, tuy bà đây chưa tới 18 tuổi nhưng đã có thâm niên nghiên cứu thiết kế khách sạn được 7-8 năm rồi. Người khác mời tôi còn chẳng thèm đi đâu. Nói rồi cô ta còn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bộ dạng ngạo nghễ. Trường Minh Vũ khó hiểu hỏi, cô nghiên cứu cái thứ này làm gì? Nhà cô mở khách sạn à? Hàn Thất Thất đột nhiên ỉu xìu, mặt như đưa đám. Cô ta trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, nói thật cho anh biết, hôm nay tôi tới tìm anh vì có chuyện muốn nhờ. Lần này tôi không làm không công cho anh, chúng ta có thể cùng trao đổi. Anh hoài nghi gặng hỏi, trao đổi cái gì? Cô ta nghiêm túc nói, tôi có thể giúp anh thiết kế khách sạn, không phải nói đùa đâu. Tôi đã từng nghiên cứu ý tưởng giống như của anh, tôi rất có lòng tin. Nhưng anh nhất định phải giúp tôi một việc. Trường Minh Vũ cảm thấy rất mờ mịt, không biết có nên tin tưởng cô ta hay không. Hàn Thất Thất cũng nhìn ra được nghi ngờ của anh, cô ta nói tiếp, để thể hiện thành ý tôi có thể thiết kế trước cho anh một ít. Tôi sẽ tự bỏ tiền ra, sau đó anh hãng quyết định có cần mời tôi thiết kế hay không. Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của cô ta khiến anh hơi dao động. Anh suy tư một hồi mới hỏi, thế cô muốn tôi giúp gì? Cô ta lập tức nghiêm giọng nói, diễn nốt vở kịch này với tôi. Nghe xong, anh lại càng cảm thấy khó hiểu. Hàn Thất Thất ngồi phịch xuống, buồn bực nói, tôi với bố tôi không hợp tính nhau nên trước giờ vẫn luôn chống đối lại ông ấy. Nguyên nhân chủ yếu là vì ông ấy sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân mà tôi không thích, còn bắt tôi phải nghe theo. Tin tức bùng nổ hai ngày nay đúng là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng truyền ra nước ngoài rồi. Người chồng chưa cưới kia của tôi, biết tin này xong, nghe nói anh ta sắp xếp về nước tìm tôi rồi. Bây giờ tôi phải tranh thủ cơ hội này phá hỏng cuộc hôn nhân chết tiệt đó. Khi nói ra câu cuối cùng, giọng điệu của cô ta cực kỳ kiên quyết. Trường Minh Vũ trợn tròn mắt, khó tin hỏi, cô chưa đủ 18 cơ mà, sao đã đính hôn rồi? Cô ta thở dài đáp, thông gia từ bé rồi. Lúc đầu bọn họ quyết định đợi đến năm tôi 22 tuổi sẽ cho hai đứa kết hôn. Nhưng tôi thực sự không muốn chờ tới lúc đó mới làm loạn. Tôi cũng rất sợ, nếu lần này không phá được tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị tiếp. Càng nói, giọng cô ta lại càng trầm xuống. Cách chương.